nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260. Thanh kiếm hô phân là của ta. Ta đát, oanh, oanh tương đương. Nhảy vào Asgather Dark Elf chiến thuyền. Tứ không e dè bắt đầu phá hoại thành thị. Nhưng vào lúc này, mấy phát năng lượng pháo từ trong thành phố bắn ra. Đêm này hai chiếc Dark Elf chiến thuyền đánh rơi. Asgather quân đội phản ứng cũng không tính quá chậm. Ở Dark Elf chiến thuyền giết tiến vào ngay lập tức. Thuộc về Asgather chiến thuyền cũng đã cất cánh. Đó là từng chiếc một màu vàng thuyền nhỏ. Liền ngay cả vẻ ngoài đều cùng thuyền như thế thật nhỏ thuyền. Nhìn như vậy lên tuy rằng Asgather là khoa học kỹ thuật cùng phép thuật kết hợp. Nhưng vẫn là phép thuật toàn thể trên chiếm cứ càng to lớn hơn tỷ trọng. Mà lúc này ở thành thị chu vi một ít lầu canh trên. Ở thủ vệ điều khiển bên dưới. Đỉnh chóp vào lúc này nứt ra. Lộ ra bên trong đầy màu vàng hồng thủy tinh. Chỉ thấy hồng thủy tinh bốn góc tiểu thủy tinh vào lúc này sáng lên. Hồng thủy tinh cũng bắt đầu tích trữ năng lượng đáng sợ gợn sóng. Mà ở thủ vệ thủy tinh cầu trong tay điều khiển dưới. Hồng thủy tinh liền tỏa ra tia sáng chói mắt. Lập tức quay về một chiếc Dark Elf lưỡi dao chiến thuyền chút xuống ra năng lượng màu vàng óng ròng. Lũ, mà mấy chục tòa năng lượng mới tháp nhọn khởi động. Rốt cục hữu hiệu ở hỏa lực trên áp chế Dark Elf chiến thuyền. Làm cho hai phe bắt đầu kiềm chế lên. Khởi động tấm chắn tương đương. Nhìn thấy tình cảnh này. Hai đồ ơ lúc này đem kiếm sen vào cầu Bifrost khống chế đầu mối. Theo khống chế đầu mối chu vi phù văn màu vàng sáng lên. Ở Asgather hoàng thành chu vi. Một tầng năng lượng màu vàng óng tấm chắn chậm rãi ngưng tụ mà ra. Tiêu diệt bọn họ. Asgather thần thánh không thể xâm phạm tương đương. Làm xong tất cả những thứ này hai đồ ơ trở lại Asgather trong quân đội. Cùng Asgather chiến sĩ đồng thời chống lại từ trên phi thuyền nhảy xuống Dark Elf quân đội. Liền số lượng mà nói. Asgather quân đội số lượng là vượt xa Dark Elf. Bởi vậy mặt đất chiến đấu mới vừa mới bắt đầu. Asgather quân đội liền áp chế Dark Elf. Nhưng mà ngay tại lúc này. Một ít Dark Elf đột nhiên lấy ra từng thanh tỏa ra nguyền rủa khí tức màu đen chủy thủ. Trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm lên. Sau đó những này Dark Elf liền đem chủy thủ cắm vào trái tim của chính mình. Hống tương đương. Theo từng tiếng thống khổ gầm nhẹ. Những này Dark Elf hình thể liền dường như thổi tức giận quả bóng như thế bắt đầu bành trướng. Bắp thịt của bọn họ điên cuồng ngọ nguậy. Từng cây nhô lên gân xanh tựa hồ muốn từ da dưới khoan ra như thế. Mà như vậy biến dị còn chỉ là ban đầu kỳ. Theo hình thể bành trướng đến cao 10 mét lúc, một ít Dark Elf bắt đầu xuất hiện quỷ dị bướu thịt tăng sinh. Đồng thời mọc ra dư thừa cánh tay cùng con mắt, thậm chí là đầu. Mà khi biến dị đình chỉ, những này Dark Elf cũng đã biến thành cao 10 mét dị dạng người khổng lồ. Âm tương đương. Tuy rằng những người khổng lồ này dài đến cực kỳ xấu xí. Nhưng sức mạnh cũng không phải hư. Bọn họ mỗi một bước hạ xuống liền dường như động đất như thế. Sức mạnh vượt xa nhân loại bình thường Asgather chiến sĩ. Cũng chỉ có bị một quyền đánh thành bánh thịt phần. Liền ngay cả tràn ngập pháp tắc phù văn năng lượng mới tháp nhọn. Ở những quái vật này va chạm bên dưới. Trong khoảnh khắc liền ầm ầm sụp đổ. Nhận lấy cái chết tương đương. Hai đồ ơ thấy này gầm nhẹ một bước nhảy lên. Hai tay nắm chặt người thủ hộ cự kiếm. Ra sức đem một cái nguyền rủa người khổng lồ chém thành hai nửa. Dầm dầm tương đương. Mà hai đạo tia năng lượng nhưng là vào lúc này phóng tới. Đem hai đồ ơ đánh bay ra ngoài. Oán hận liếc mắt nhìn bầu trời cấp tốc bay qua Dark Elf chiến hạm. Hai đồ ơ chỉ được bất đắc dĩ cắn răng. Hai đồ ơ rất mạnh, gần đây chiến tới nói. Coi như là Thor đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng đáng tiếc hắn kiếm cũng không có búa thần sấm mang phi skill. Chỉ có điều này cũng không có nghĩa là hai đồ ơ liền không có cách nào. Chỉ thấy gầm nhẹ, cầm lấy thanh kiếm hô phan. Quay về một chiếc nhanh chóng tới gần Dark Elf chiến thuyền ném. Mà thôi hai đồ ơ sức mạnh to lớn. Thanh kiếm hô phan trực tiếp hóa thành một vệt kim quang. đánh nổ này một chiếc loại nhỏ chiến thuyền. Ấm tương đương, làm thanh kiếm Hồ Phan trở xuống mặt đất sau. Nhưng là liền một điểm tổn thương đều không có. Người thanh kiếm Hồ Phan chất lượng rất tốt sao? Mà nhìn thấy tình cảnh này Lộ Nhất Phương, nhất thời con mắt chính là sáng ngời. Đó là tự nhiên, thanh kiếm Hồ Phan nhưng là chuẩn bán thần khí. Hai đồ ơ tự hào nói, như vậy a, Lộ Nhất Phương nghe vậy gật gật đầu. Lập tức liền chuyển đề tài, hiện tại liền không chung hình thức tới nói. Bên này tự hồ rất không lạc quan. Dark Elf phi hành chiến hạm so với Asgather càng nhiều a. Cần muốn đoạt lại chế không quyền mới được. Nói thì nói như thế, nhưng nên làm như thế nào đây? Hai đồ ơ biết Lộ Nhất Phương rất mạnh. Lúc trước Lộ Nhất Phương giết chết Destroyer chiến đấu, hắn toàn bộ hành trình đều là người chứng kiến. Cho nên đối với Lộ Nhất Phương, hai đồ ơ trong lòng vẫn còn có chút chờ mong. Mượn ngươi kiếm có việc dùng là được. Lộ Nhất Phương quay về hai đồ ơ nở nụ cười, lộ ra răng trắng như tiết. Ngươi nghe nói qua ngự kiếm thuật sao? Làm Lộ Nhất Phương chỉ về thanh kiếm Hồ Phan lúc, cái này trường kiếm màu vàng óng liền bắt đầu rung động lên. Sau một khắc, theo một tiếng dễ nghe tiếng kiếm reo, thanh kiếm Hồ Phan liền biến thành một vệt kim quang, trong nháy mắt liền xuyên thủng một chiếc Dark Elf chiến hạm. Mà này cũng không có kết thúc, chỉ thấy này đạo kim quang ở xuyên qua chiếc thứ nhất chiến hạm sau khi, đột nhiên một cái chuyển ngoặt ngay lập tức xuyên thủng đệ nhị chiếc, thứ ba chiếc chiến hạm, làm còn tựa như tia chớp thanh kiếm Hồ Phan trở lại Lộ Nhất Phương trước mặt lúc. Vừa nãy ở Lộ Nhất Phương đỉnh đầu bay qua mấy chiếc Dark Elf chiến hạm, liền đột nhiên chấn động, lập tức từng cái tự bạo thành bầu trời pháo hoa. Cảm giác cũng không tệ lắm, thỏa mãn gật gật đầu. Lộ Nhất Phương đã chân đạp thanh kiếm Hồ Phan bay đến không trung. Pháo siêu điện từ cái gì? Chỉ vì lẽ đó đánh ra đi thì thôi. Là bởi vì làm chất liệu viên đạn, chỉ có thể chịu đựng một lần cao tốc phóng ra xung kích. Mà chỉ cần chất liệu đầy đủ được, như vậy pháo siêu điện từ liền không phải như thế chơi. Chỉ thấy lập lòe kim quang thanh kiếm Hồ Phan, lấy tốc độ cực nhanh quay chung quanh Lộ Nhất Phương làm bất quy tắc vận động. Mà chỉ cần Dark Elf phi thuyền tiến vào Lộ Nhất Phương chu vi 1000 mét trong phạm vi, người thủ hộ cự kiếm sẽ dường như người được máu tươi cá mập như thế, dễ dàng phá hủy con mồi. Mà lúc này hai đồ ơ nhìn trên bầu trời không ngừng né qua kim quang, cùng với từng chiếc rơi dụng Dark Elf chiến hạm, tâm lý không nhịn được bắt đầu run rẩy lên. Tựa hồ mỗi một chiếc Dark Elf chiến hạm hạ xuống đều nện ở trong lòng hắn như thế. Lộ Nhất Phương thật sự dường như hắn nói tới đoạt được mang tính áp đảo chế không quyền. Nhưng không biết tại sao, hai đồ ơ không chỉ không cao hứng nổi, trái lại cảm thấy một loại bị phản bội khuất nhục, cùng với chịu đến chi phối cảm giác sợ hãi. Lẽ nào đây mới là thanh kiếm Hồ Phan chân thực cách dùng? Lẽ nào ta cho tới nay dùng đều là một cái giả kiếm? Này không khoa học cũng không phép thuật, thanh kiếm kia rõ ràng là Odin để các người lùn vì ta chế tạo riêng. Đây là ta đát tương đương, người kỵ sĩ rất tốt, là một vị chiến sĩ xuất sắc. Mà cùng lúc đó, trong hoàng thành Odin đang cùng Luna bình tĩnh nhìn kỹ chiến trường. Mà Lộ Nhất Phương cái kia đột xuất biểu hiện tự nhiên cũng rơi xuống trong mắt của hai người. Đó là tự nhiên, hắn nhưng là ta tự tay dạy dỗ đi ra. Luna nghe vậy không khỏi đem đầu vừa nhấc, một mặt tự hào nói. Ở bây giờ của trái đất trên, bồi dưỡng dị năng giả xác thực không có ai so với ngươi càng chuyên nghiệp. Odin cười lần thứ hai, nói rằng, đừng tưởng rằng nói vài câu lời hay, ta sẽ cho ngươi bạch làm công. Mà nghe nói như thế Luna đã đoán được Odin ý nghĩ, nắm bao nhiêu tiền, ra bao nhiêu lực. Lúc trước các người Asgather cùng Jotun hai lúc chiến đấu, làm sao cùng những này trợ chiến người giao dịch, hiện tại vẫn như cũ như thế toán. Như vậy ngươi muốn cái gì? Odin nghe vậy híp mắt lại, quả nhiên vị này mới lên cấp bán thần là có chuẩn bị mà đến. Mà hiện tại lại vừa vặn gặp phải Asgather náo loạn, vì lẽ đó nhân cơ hội để yêu cầu. Bất quá đối với Luna yêu cầu, Odin ngược lại cũng không tính phản cảm. Dù sao theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Mà thân là cửu giới chi chủ. Hắn kho báu tự nhiên là cửu giới bảo tàng lớn nhất. Tuy rằng bên trong hàng giả cũng có một chút. Nhưng thứ tốt cũng là không ít. Ta muốn Ymir chi tâm. Vật kia nên ngay ở ngươi trong bảo khố đi. Luna nhìn chằm chằm Odin nói rằng, nếu như ta nhớ không. Lầm, lúc trước ngươi đánh bại Jotunheim chi vương Lofey lúc. Đưa nó cùng con trai của Lofey đồng thời mang đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.